Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1913, chương 1917, nuốt vào trong bụng. Hạ Minh Long đầu bọn người bị nuốt phục rắn trong bụng. Cái này khiến vô số người đều là tâm thần vừa loạn. Tất cả đều là nhịn không được chửi ầm lên, nhưng là cũng chỉ là mắng một trận thôi. Nếu để cho bọn họ cùng cái này bát kỳ đại xà đại chiến, bọn họ lại là vạn vạn không dám điều động người đi qua. Ý nghĩ đánh chết đại xà này đã đến lúc này thời điểm, Hoa Hạ cũng không thể không làm ra phản ứng. Dù sao lớn như vậy đại gia hỏa ở chỗ này thật sự là quá mức nguy hiểm, tuyệt đối không thể để như vậy mọi người băng uy hiếp được Hoa Hạ. Vâng. Lúc này không ít người ào ào chuẩn bị mà đi. Thế mà, giờ khắc này tiến vào cái này rắn trong bụng Hạ Minh bọn người. Hạ Minh bọn người theo bụng rắn mà đi. Bất quá trên con đường này, bọn họ lại là kinh lịch một số buồn nôn dịch nhờn. Những thứ này dịch nhờn phụ thân tại một số thiên cấp cao thủ trên thân thời điểm. Cái này thiên cấp cao thủ đều là thần sắc đại biến. Bọn họ kinh hãi phát hiện, chính mình thân thể máu thịt vậy mà tại ăn mòn ra. Mặc dù nói quá trình này không phải rất nhanh, nhưng là như tiếp tục chờ đợi. Không ra một giờ, bọn họ liền sẽ bị ăn mòn sạch sẽ. Xoát, Hạ Minh tại cái này rắn trong bụng đứng vững. Chất lỏng sền sạch cùng mùi hôi thối, làm cho người buồn nôn. Không tốt, lần này phiền phức. Tiến vào rắn trong bụng long đầu cũng là sắc mặt biến hóa. Trầm giọng nói, nhất định phải nghĩ pháp nhanh đi ra ngoài. Nếu là không đi ra, một giờ sau, chúng ta liền sẽ hóa thành bạch cốt âm u. Hạ Minh sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến âm trầm. Xuống, ngưng tiếng nói, nhất định phải tìm tới hắn bảy tấc địa phương. Chỉ cần đem hắn bảy tấc địa phương đâm rách, chúng ta có lẽ còn có sống sót cơ hội. Nhưng là cái này con đại xà dài đến hơn 30 mét, cái này trên đường còn có nhiều như vậy dịch nhờn, riêng là cái này mật rắn địa phương càng là kịch độc vô cùng, chỉ sợ còn chưa đi đến nơi này liền đã bị độc chết. Long đầu cũng là nhịn không được nói, thật là một cái phiền toái. Hạ Minh cũng là cau mày, trong lúc nhất thời cũng là Hạ Minh cũng là khó giải quyết không thôi. Vạn vạn không nghĩ đến gặp được cường đại như vậy yêu thú. Yêu thú này thực lực cũng quả nhiên là lợi hại. Phốc vậy, thì sau đó một khắc, Hạ Minh trong tay long tiêu hung hăng đâm vào cái này rắn trên bụng. Đột nhiên đau đến bát kỳ đại xà nổi giận gầm lên một tiếng. Sau đó nhanh chóng vung vẩy chính mình thân thể. Thoáng một cái, Hạ Minh bọn người là hung hăng đung đưa, trên thân thể càng là nhiễm cái này chất lỏng sành sạch. Không tốt, long đầu vội vàng nói, tạm thời không muốn kích thích hắn, nếu là hắn như vậy đi xuống, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biến thành một đống bạch cốt. Hạ Minh thì là hơi có chút chấn động, hắn theo rắn trong bụng ra bên ngoài đâm tới, vậy mà đều đâm không thủng cái này bát kỳ đại xà. Quả nhiên là yêu thú, thật sự là đáng sợ, cũng không thể tiếp tục nữa a. Như là tiếp tục nữa, chẳng phải là muốn biến thành một đống bạch cốt. Hạ Minh cau mày lên, trong lúc nhất thời, cho dù là Hạ Minh đều là không có quá dễ làm pháp. Hắn vốn cho rằng bằng vào chính mình long tiêu sắc bén, có thể từ bên trong mà phá. Xem ra sự tình cũng không phải là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Long đầu, ngươi trước dựa vào sau, ta thử một chút. Nói xong, Hạ Minh một đôi mắt cũng là biến đến sắc bén lên. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, sau đó tại thân này phía trên bỗng nhiên xuất hiện một cỗ khí tức băng hàn. Cỗ khí tức này ngưng tụ, cho dù là long đầu đều là vẻ mặt nghiêm túc. Lại là vừa vặn môn kia kiếm thuật sao? Long đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Hạ Minh. Hạ Minh sử dụng môn kia kiếm thuật, long đầu tự nhiên được chứng kiến. cũng biết môn kiếm thuật này lợi hại, nếu là lấy thiên cấp lực lượng sử dụng đi ra, môn kiếm thuật này chỉ sợ càng thêm đáng sợ. Băng phong vạn lý, Hạ Minh thanh âm vừa mới rơi xuống, một loáng sau cái kia, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên có đáng sợ hàn băng chi khí nhộn nhạo lên. Cái này lực lượng đáng sợ dập dờn, khiến Long Đầu đều là vẻ mặt nghiêm túc. Hàn băng chỉ khí cấp tốc đóng băng lấy cái này bát kỳ đại xà nội tạng mặt ngoài. Cái kia cỗ âm lãnh chi khí, làm cho người đều là nhịn không được lạnh run. Giống, tại cái này ngoại giới, bát kỳ đại xà đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. To như vậy xà đầu bốn phía chuyển động, sau đó cái đuôi cũng là tàn phá bừa bãi lấy. Tựa hồ tiếp nhận rất lớn thống khổ đồng dạng. Muốn chết, bát kỳ đại xà ánh mắt bên trong tràn ngập bạo lệ. Chính mình cũng đem những này người cho ăn. Những người này còn như thế không thành thật. Quả thực cũng là đang tìm cái chết. Bát kỳ đại xà hung hăng hướng về bên cạnh trên mặt đất hung hăng ngã đi. Bộ dáng như vậy, tựa hồ muốn đem bên trong bụng Hạ Minh bọn họ cho ngã giống như chết. Bành bành bành, trầm đục âm thanh vang vọng ra. Tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu ấn ký. Nhưng là bát kỳ đại xà biến hóa lại là lệnh Vũ Sinh Hóa Vân hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Bát kỳ đại thần là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại làm ra như vậy tự mình hại mình cảnh tượng? Vũ Sinh Hóa Vân cau mày, nhịn không được hỏi, chỉ sợ là trong bụng xảy ra vấn đề. Ngày mùa hè hoa anh đào cũng là sắc mặt có chút khó coi nói. Trong bụng xảy ra vấn đề, Vũ Sinh Hóa Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chẳng lẽ là Hạ Minh bọn họ? Nhất định là bọn họ. Làm sao có thể? Vũ Sinh Hóa Vân nhịn không được nói. Cái này rắn trong bụng thế nhưng là không có dưỡng khí. Bọn họ nhiều lắm là kiên trì 3 phút. Thì lại bởi vì thiếu oxy bị tươi sống nín chết. Bọn họ làm sao có thể còn có năng lực tại bát kỳ đại thần trong bụng tác quái. Cái này ai biết, ngày mùa hè hoa anh đào cũng là vô cùng háo kỳ. Có thể tại bụng rắn bên trong sinh hoạt, thì liền hắn đều là có chút không dám tin tưởng. Nhưng là nếu không phải bụng rắn bên trong có người tác quái. Cái này bát kỳ đại xà làm sao lại thống khổ như vậy? Không được, không thể như thế tiếp tục nữa. Vũ Sinh Hóa Vân nhịn không được nói. Hai người chúng ta cấp tốc giải quyết chung quanh nơi này cao thủ. Tốt, hai người thân hình nhất động, ào ào hướng về chung quanh người xông tới giết. Trong lúc nhất thời, sát ý ngập trời, không ít cao thủ đều là tại hai người này trong tay chết oan chết uổng. Hai người bọn họ dù sao cũng là thiên cấp cao thủ. Tại cái này trong đám người, có thể cùng hai bọn họ nhất chiến người, đều là tại số ít. Cho dù là có ngày cấp cao thủ, vừa mới cũng là tại bát kỳ đại xà thủ hạ thụ thương. Vì vậy cũng không phải đối thủ của bọn họ. Hai người bọn họ đồ giết, cũng là gọn gàng, không người là hai người bọn họ đối thủ. Giết. Giết bọn này tiểu quỷ tử, cho người Hoa chúng ta báo thù. Giờ khắc này, các đại phái người cũng đều là giết đỏ mắt. Những người này ở đây Hoa Hạ khu vực giết lung tung vô tội, cũng là làm bọn hắn vô cùng tức giận. Lúc này liều lĩnh hướng về những người này xông tới giết. Thế mà giờ khắc này bát kỳ đại xà từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về đám người đập tới. Oanh! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, chính là có không ít cao thủ lập tức mất mạng. Bát kỳ đại xà lực lượng cường đại, căn bản không phải mọi người ở đây tìm có thể chống cự. Nhưng là bát kỳ đại xà thân thể nhấp nhô, bộ dáng như vậy tựa hồ là tiếp nhận to lớn thống khổ. Loại đau khổ này, cho dù là bát kỳ đại xà trong lúc nhất thời đều là khó có thể chịu đựng, bổn tọa muốn các ngươi. Mệnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.